Nghiêm Chính Phong nước mắt tràn ra, nói. Lời Nghiêm Chính Phong nói, khiến cho tất cả trưởng lão ở đây không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Mà các trưởng lão lúc trước cố gắng hết sức phản đối nghiệm chứng phương pháp luyện đan, ai nấy đều đỏ mặt tới mang tai, xấu hổ không thôi. Mạnh Vô Ưu thở ra một hơi dài. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đã hoàn thành việc tạo phúc cho đan tông, tâm tình vừa kích động, cũng vừa phức tạp. Mộc Yến nhìn Phương Lâm, trong mắt liên tục có tia sáng kỳ dị. Trong tất cả chuyện này, Phương Lâm đều tham dự vào, nhưng lại giống như hoàn toàn không để ý tới. Không thể phủ nhận, Phương Lâm sửa 17 tờ phương pháp luyện đan này sẽ tạo phúc cho đan tông, khiến đan tông ở trên truyền thừa đan dược nhất phẩm được nâng cao một bước. Chỉ dựa vào phần công lao và thành tích này, Phương Lâm đủ để nhận được tôn trọng như tất cả trưởng lão khác. Nghiêm Chính Phong lắc đầu thở dài, nhìn về phía Cổ Đạo Phong. Ôm quyền, nói, lão phu ngu muội. Tuy rằng phương pháp luyện đan do tiền bối đan tông ta lưu lại rất đáng quý, nhưng chúng ta thân là luyện đan sư lại không biết tiến thủ, chỉ biết trông coi thành quả của tổ tiên, thật sự quá sai lầm. Cổ Đạo Phong lập tức nói, Nghiêm trưởng lão không cần nói như vậy. Chuyện hôm nay chính là chuyện tốt của đan tông ta, nên cao hứng, không cần tự trách. Cổ Đạo Phong dừng một chút, đứng dậy nhìn mọi người ở dưới, cao giọng nói, hôm nay đệ tử hạ đẳng Phương Lâm cùng trưởng lão đan tông Mạnh Vô Ưu sửa đổi phương pháp luyện đan của đan tông ta, công lao cao, quả thật là tấm gương cho trưởng lão cùng đệ tử đan tông ta. Nghe đến đó, nhất thời lỗ tai Phương Lâm dựng lên, đây là có chuyện tốt. Thoáng cái, thần sắc hắn trở nên kích động, Mạnh Vô Ưu ngược lại có vẻ vô cùng thản nhiên, dường như hoàn toàn không lưu ý tới chuyện có phần thưởng hay không. Ngược lại, đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Trấn, trong mắt rõ ràng lộ vẻ đố kỵ, trong lòng không ít người đều thấy khó chịu. Dựa vào cái gì lại là Phương Lâm ngươi và họ Mạnh xuất ra danh tiếng? Cổ Đạo Phong mỉm cười nhìn Mạnh Vô Ưu cùng Phương Lâm, hỏi, hai người các ngươi muốn phần thưởng gì? Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm, ra hiệu hắn nói trước. Phương Lâm cũng không khách khí, vẻ mặt hồn nhiên hỏi, thủ tọa, đệ tử có thể trực tiếp thăng cấp thành đệ tử thượng đẳng được không? Khụ khụ, Mạnh Vô Ưu trực tiếp ho khan. Gương mặt già nua của Nghiêm Chính Phong nhất thời cứng đờ. Các trưởng lão khác đều có biểu tình vô cùng đặc sắc. Phương Lâm này, thực sự ngu xuẩn. Trong lòng Triệu Đăng Minh thầm cười lạnh, cũng kinh ngạc trước sự to gan lớn mật của Phương Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, ban cho thạch đỉnh Phương Lâm, không được vô lễ. Mạnh Vô Ưu vội vàng nhỏ giọng khiển trách. Cổ Đạo Phong khoát tay, cười nói, không sao. Cổ Đạo Phong dừng một chút, lại nhìn Phương Lâm lắc đầu nói, đổi một cái khác. Cho dù ta cho phép ngươi bây giờ trở thành đệ tử thượng đẳng, đối với ngươi cũng sẽ không có ích lợi gì. Phương Lâm không có bất kỳ thất vọng nào. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói vậy, cũng hiểu rõ ràng mình không có khả năng trực tiếp trở thành đệ tử thượng đẳng. Cho dù Cổ Đạo Phong thật sự đáp ứng, như vậy đối với Phương Lâm cũng thực sự không phải là chuyện gì tốt lành. Những đệ tử thượng đẳng kia nhất định sẽ đặc biệt không phục. Đến lúc đó phiền phức sẽ theo nhau đến. Phương Lâm sẽ bị phiền tới chết. Phương Lâm suy nghĩ một lát, nói, thủ tọa, đệ tử hy vọng nhận được một cái huyền thiên thạch đỉnh. Mọi người nghe vậy, vẫn có người cảm thấy Phương Lâm dở công phu sư tử ngoạm. Huyền thiên thạch đỉnh chính là sử dụng đá thiên ngoại chế tạo thành, số lượng rất ít. Toàn bộ đan tông, ngoại trừ bên trong đan lâm viện ra, cho dù là ở đan các, cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Đây vẫn là bởi vì đã từng có đá thiên ngoại lớn rơi vào một dãy núi gần Tử Hà Tông, lúc này mới khiến cho Tử Hà Tông có một ít huyền thiên thạch đỉnh. Nếu như là những tông môn thế lực khác, số lượng huyền thiên thạch đỉnh còn muốn ít ỏi hơn. Mặc dù là đệ tử thượng đẳng, muốn một cái huyền thiên thạch đỉnh, đều phải bỏ ra cái giá rất lớn, có thể nhận được hay không còn không chắc chắn. Phương Lâm, ngươi cũng quá tham lam, chỉ có một chút công lao nhỏ đã muốn huyền thiên thạch đỉnh. Triệu Đăng Minh lập tức đứng ra nói, còn nhỏ tuổi vẫn phải tự hiểu rõ chính mình thì thỏa đáng hơn. Vu Trấn cười lạnh nói, Phương Lâm nhìn về phía hai người,

quá thất đức, thật sự không có nhân tính. Phương Lâm hùng hùng hổ hổ, tức muốn nổ phổi. Cảnh giới của Phương Lâm dừng lại ở nhân nguyên bát trọng, cũng không có giống như hắn dự đoán, đột phá đến nhân nguyên cửu trọng thậm chí thập trọng. Nguyên nhân không phải vì hắn. Cái đỉnh đen huyền thiên này căn bản cũng không phải là đỉnh đen huyền thiên chân chính, chỉ có một phần là đúc bằng huyền thiên thạch, một phần khác pha thêm những nguyên liệu khác. Một thứ phẩm như vậy, cho dù Phương Lâm nuốt vào, hiệu quả căn bản không giống như cắn nuốt một cái huyền thiên thạch đỉnh chân chính. Ta đã thấy kỳ quái, cổ đạo phong làm sao lại hào phóng như vậy, đan các làm sao lại hào phóng như vậy. Khi lão già kia đưa lò luyện đan cho ta, trên mặt còn giả vờ đau lòng. Khốn kiếp, lão già này. Phương Lâm không nhịn được lớn tiếng mắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, thối cốt đan. Thời gian một tháng bồi dưỡng ở Đan Lâm Viện đã kết thúc. Rất nhiều đệ tử chính thức đều rời khỏi Đan Lâm Viện. Cho dù có luyến tiếc tới đâu, bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục ở lại được. Tuy rằng Phương Lâm còn có thời gian 11 tháng có thể ở bên trong Đan Lâm Viện, nhưng hắn đã không có hứng thú tiếp tục ở lại Đan Lâm Viện nữa. Hơn nữa bị người của Đan Các lừa như vậy, tâm tình hắn vô cùng khó chịu. Tuy rằng cảnh giới tăng lên tới nhân nguyên bát trọng, nhưng Phương Lâm vẫn rất tức giận. Rõ ràng có thể tăng lên tới nhân nguyên thập trọng, lại bởi vì Đan Các cầm tới một cái huyền thiên thạch đỉnh thứ phẩm giao cho mình, dẫn đến mình dừng lại ở nhân nguyên bát trọng. Nếu không phải bởi vì có khổ nói không nên lời, Phương Lâm nhất định sẽ trực tiếp chạy đến Đan Các làm ầm ĩ một hồi. Qua chừng mấy ngày, cơn giận này mới dần dần vơi bớt đi. Dù sao chuyện đã như vậy, có dầu dĩ nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vì vậy, Phương Lâm liền đặt tâm tư tới trên thối cốt đan của mình. Trước khi Phương Lâm tiến vào Đan Lâm Viện, đã có rất nhiều đệ tử võ tông đến nhờ Phương Lâm luyện đan. Bởi vì Phương Lâm muốn đi vào Đan Lâm Viện, lúc này mới tạm thời gác lại. Hiện tại Phương Lâm đã rời khỏi Đan Lâm Viện, không đến mấy ngày, những đệ tử võ tông này đều đến. Phương Lâm nhiệt tình chiêu đãi những đệ tử võ tông này, đồng thời lén lén lút lút lấy thối cốt đan ra. Mấy đệ tử võ tông vừa nhìn thấy thối cốt đan, mắt đều nhìn chằm chằm, căn bản không thể di chuyển được tầm mắt ra được. Võ tông là một nơi còn cạnh tranh kịch liệt hơn đan tông. Cá lớn nuốt cá bé là pháp tắc cơ bản nhất ở đây. Chỉ có cường giả mới có địa vị, mới có quyền phát biểu. Mỗi một đệ tử võ tông đều khát vọng khiến cho thực lực của mình tăng lên nhanh hơn. Loại vật thối cốt đan này lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Mấy đệ tử võ tông này trăm triệu lần không nghĩ tới, trong tay Phương Lâm còn có thứ tốt như thối cốt đan này. Đây chính là đan dược ngay cả một vài đệ tử thượng đẳng võ tông cũng khó có thể nhận được. Bởi vì thối cốt đan chế luyện rất khó khăn, không có nhiều năm kinh nghiệm luyện đan, trong 10 lần chắc hẳn chỉ có một lần có thể chế luyện thành công ra thối cốt đan. Cho nên bên trong đan tông cũng không có bao nhiêu thối cốt đan. Cho dù là có một ít, cũng chỉ lấy ra một phần rất ít buôn bán cho đệ tử võ tông. Dù sao đồ tốt như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng muốn giữ lại cho mình trước. Nếu như có thừa, mới có thể nghĩ tới kiếm lợi ích thế nào. Mấy người đệ tử võ tông này cẩn thận phân biệt, xác định thật sự là thối cốt đan không thể nghi ngờ. Ánh mắt mỗi người đều nóng như lửa, hận không thể trực tiếp thò tay cướp lấy rồi bỏ chạy. Phương Lâm biểu thị, thối cốt đan chỉ có thể bán theo số viên, đồng thời một lần sẽ không ra bán quá nhiều, sợ bị đan các phát hiện. Ngày hôm đó, mấy đệ tử võ tông mỗi người mua một viên thối cốt đan, vui vẻ ra mặt quay về võ tông. Đương nhiên, mấy đệ tử võ tông này đều bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Một viên thối cốt đan có thể làm cho bọn họ lập tức mạnh hơn một phần so với các võ giả trong cùng cảnh giới. Ngày hôm sau, một đám đệ tử võ tông chen chúc đến, khiến viện của Phương Lâm cũng chật ních. Phương Lâm lớn tiếng la lên, căn dặn những đệ tử võ tông này không cần đi loạn, đừng dẫm chết hoa cỏ ở trong viện. Nhưng vẫn có 2-3 người đạp phải một mảnh dược liệu, khiến Phương Lâm tức giận lớn tiếng quát mắng. 3 người đệ tử võ tông kia cũng không dám cãi lại, thành thật để cho Phương Lâm mắng một trận. Phương Lâm dùng thân thể cây khô gặp mùa xuân của mình đỡ những dược liệu bị dẫm lên, khiến cho mọi người ở đó lớn tiếng khen ngợi. Mục đích những đệ tử võ tông này tới tất nhiên là vì thối cốt đan. Hôm qua, trong mấy người đệ tử võ tông kia không biết là ai quá nhanh mồm nhanh miệng, khoe khoang chuyện mình có thối cốt đan ra ngoài, lúc này mới đưa tới nhiều đệ tử võ tông như vậy. Phương Lâm âm thầm bất đắc dĩ, nhiều đệ tử võ tông như vậy đâm đầu chạy đến chỗ mình, không làm cho người khác chú ý mới là lạ. Chỉ có điều mặt khác, trong lòng Phương Lâm cũng mừng thầm. Kể từ lúc này, danh tiếng của mình đã hoàn toàn vang dội ở võ tông. Sau này sẽ càng lúc càng có nhiều đệ tử võ tông đến tìm mình nhờ luyện đan hoặc mua đan dược. Phương Lâm và một viện đầy những tử đệ tử võ tông chuyện trò vui vẻ, qua lại cực kỳ hòa hợp. Mặc dù bên trong có mấy người vốn không nhìn thấy rõ Phương Lâm, nhưng rất nhanh cũng tạo thành mối quan hệ tốt với Phương Lâm. Phần lớn những đệ tử võ tông này đều là đệ tử hạ đẳng, cũng có một phần đệ tử trung đẳng. Đệ tử thượng đẳng lại không có một người. Không phải những đệ tử thượng đẳng võ tông đó không muốn tới, mà bọn họ tự giữ thân phận, sẽ không đích thân đến đây. Trong những đệ tử võ tông tới đây có phân nửa đều được những đệ tử thượng đẳng kia nhờ tới mua thối cốt đan. Phương Lâm cũng hiểu rõ phía sau những người này có bóng dáng của đệ tử thượng đẳng võ tông tồn tại, lúc này mới liều mạng lôi kéo kết giao. Nếu như tạo được quan hệ tốt, vậy mình ở võ tông coi như đã có nhân mạch nhất định. Đương nhiên, thối cốt đan vẫn là mấu chốt. Lần này Phương Lâm không lựa chọn phương thức bán ra từng viên bình thường nữa, mà lựa chọn bán đấu giá. Người trả giá cao được. Tổng cộng 10 viên thối cốt đan, bán hết mới thôi. Mọi người vừa nghe, đều lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nhưng nhiều người lại bình tĩnh, cho rằng như vậy vô cùng hợp lý. Nếu như thối cốt đan bán ra từng viên như bình thường, như vậy loại đan dược chân quý này còn có giá trị gì nữa? Không phải lại thành hàng nát ngoài đường sao? Bán đấu giá số lượng hạn chế mới có khả năng càng thể hiện ra giá trị của thối cốt đan. Lại như vậy, một buổi đấu giá nhỏ cực kỳ đơn giản lại kịch liệt khác thường được triển khai ở trong viện của Phương Lâm. Các đệ tử đan tông đi ngang qua viện của Phương Lâm đều cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao trong viện của Phương Lâm lại náo nhiệt như thế? Nghe âm thanh sợ rằng phải có 20-30 người. Chỉ có điều bởi vì cửa viện đóng chặt, cũng không biết bên trong rốt cuộc đang làm gì. Bọn họ cũng không thể leo tường nhìn vào. Làm vậy, nếu như bị thấy được, sẽ mất mặt tới mức nào? Phương Lâm chủ trì buổi đấu giá cỡ nhỏ này, kết quả vô cùng thành công. 10 viên thối cốt đan tất cả bán đấu giá ra ngoài. Trên cơ bản đều rơi vào trong tay những đệ tử trung đẳng này. Những đệ tử hạ đẳng võ tông không thể đấu giá thành công, ai nấy đều than thở, cảm thấy rất thất vọng. Chỉ có điều Phương Lâm nói cho bọn họ biết, 10 ngày sau sẽ có buổi đấu giá lần thứ hai, những đệ tử võ tông lại mong đợi, chuẩn bị 10 ngày sau trở lại nơi đây đấu giá thối cốt đan. Một đám đệ tử võ tông rời đi, những đệ tử võ tông nhận được thối cốt đan bước chân cực nhanh. 3 bước cũng rút ngắn lại thành 2 bước, rất nhanh đã rời khỏi đan tông, không kịp chờ đợi muốn giao thối cốt đan giao cho những người nhờ cậy bọn họ. Phương Lâm mượn buổi đấu giá lần này đã có thu hoạch cực lớn, nhận được một đống kỳ chân dị bảo. Có thể nói, luận về xuất thân nội tình, Phương Lâm đã không thua kém những đệ tử trung đẳng có lai lịch lâu năm này, nhưng nếu như so với đệ tử thượng đẳng, vẫn kém hơn một ít. Dù sao bất kỳ một đệ tử thượng đẳng nào đều có nội tình thâm hậu, giống như Lư Cửu Hà đã cùng Phương Lâm giao đấu, cũng nắm giữ một gốc cây Bách Niên Chi. Đương nhiên, hiện tại Bách Niên Chi đã thuộc về Phương Lâm. Thối cốt đan đã bán xong, phải khiêm tốn một khoảng thời gian, nếu không đám người đan các kia sợ rằng sẽ nghi ngờ ta. Phương Lâm ở bên trong phòng sắp xếp lại thu hoạch của mình hôm nay, trong lòng thầm nói. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cực kỳ vang dội. Ở sự hoàng hôn yên tĩnh, nó có vẻ cực kỳ chói tai. Phương Lâm nhíu mày, nghe tiếng gõ cửa, đã biết người tới không có ý tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, uy hiếp ai ở bên ngoài gõ loạn? Có hiểu lễ nghi hay không? Phương Lâm đặc biệt không khách khí nói.

Vương Chân xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức chui vào trong khe nứt. Phương Lâm lại lộ vẻ hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới Vương Chân này còn là người rất có danh tiếng, ngay cả Hàn đại tiểu thư cũng biết hắn. Chỉ có điều hình như danh tiếng này không được tốt. Hàn đại tiểu thư tự nhiên sử dụng danh xấu để hình dung. Mặt Vương Chân đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Trên mặt hắn nóng hừng hực giống như thiêu đốt. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt biết người này là Vương Chân, thần sắc càng lạnh hơn, trong mắt còn lộ vẻ chán ghét. Ngươi tới nơi này, tìm Phương Lâm làm gì? Hàn Ngâm Nguyệt lạnh giọng hỏi. Vương Chân ấp úng nói không ra lời. Phương Lâm không vạch trần hắn, cười hì hì đứng ở một bên. Hàn Ngâm Nguyệt chính là người cực kỳ thông minh, thoáng suy nghĩ, kết hợp với các loại tin đồn nghe được về Vương Chân trước đây, nàng đã suy đoán ra một chút, ngay lập tức thần sắc lạnh hơn. Ta với Phương Lâm có chuyện quan trọng cần trao đổi. Ngươi lui ra đi. Thần sắc Hàn Ngâm Nguyệt lạnh như băng khiển trách. Vương Chân không dám dừng lại, vội vàng bước nhanh rời đi. Không dối gạt Hàn đại tiểu thư, Vương Chân này chính là qua khi dễ ta. May nhờ có đại tiểu thư tới kịp thời, bằng không ta không biết sẽ bị hắn khi dễ thành dạng gì. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, nói, cho dù ta không đến, ngươi cũng sẽ không bị hắn khi dễ. Chỉ riêng tin đồn về ngươi, ta cũng nghe không ít. Hình như người muốn khi dễ ngươi, đều không có ăn được trái cây ngon. Phương Lâm xấu hổ sờ sờ mũi. Thật không ngờ mấy chuyện hư hỏng này của mình, Hàn Ngâm Nguyệt đã biết tất cả. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường. Người ta là đại tiểu thư của tông chủ, Tử Hà Tông này một vài chuyện dám lớn, có thể giấu giếm được người ta sao? Ngươi cũng không cần gọi ta là đại tiểu thư. Gọi Hàn sư tỷ là được rồi. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Tuân mệnh, Hàn sư tỷ. Phương Lâm cười nói. Hàn Ngâm Nguyệt chỉ vào viện của Phương Lâm, nói, còn không mời ta tiến vào trong sao? Hàn sư tỷ, mời. Phương Lâm đưa tay làm ra tư thế mời nói. Hàn Ngâm Nguyệt cười tủm tỉm đi vào viện của Phương Lâm. Trong lúc đó, đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, thấy được trong viện của Phương Lâm trồng rất nhiều dược liệu, ngay ngắn trật tự, trong không khí tràn ngập mùi dược liệu nồng đậm. Xem ra Phương sư đệ cũng tiêu tốn rất nhiều tinh lực vào cái sân này. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Phương Lâm mỉm cười, nói, chỉ là tùy tiện loay hoay thôi, đã khiến cho sư tỷ chê cười. Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu, rất nghiêm túc quan sát vườn thuốc của Phương Lâm. Nếu không nhìn kỹ, Hàn Ngâm Nguyệt vẫn không nhìn ra. Nhưng vừa nhìn kỹ, lại nhìn ra chỗ kỳ lạ của dược liệu trong sân này. Hàn Ngâm Nguyệt chú ý thấy, tất cả dược liệu trồng ở bên trong viện này đều có sức sống dạt dào. Nhìn đất trong sân này vẫn là đất mới, dược liệu này lại lớn lên tốt như vậy, hiển nhiên có cổ quái. Thân thể cây khô gặp mùa xuân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Ngâm Nguyệt âm thầm tán thưởng, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Nàng chính là trời sinh phế mạch, kinh mạch đặc biệt yếu đuối. Mặc dù có thiên phú tốt, kinh mạch yếu ớt cũng không có cách nào nhận được nội kình. Một khi mạnh mẽ tu luyện, trong lúc nội kình điên cuồng phun ra sẽ khiến cho kinh mạch vỡ nát. Như vậy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, rất dễ dàng mất đi tính mạng. Cho nên, Hàn Ngâm Nguyệt khát vọng tu luyện,